Đại đạo độc hành, chương 643-2, độ ách hồng liên hòa tuyệt sinh, 2, góc truyện audio.com, đến đây, kim phù đồ của Lạc Ly đại thành, hỗn nguyên ngũ pháp, đại thành tam pháp. Theo kim phù đồ đại thành, Lạc Ly chỉ là cảm thấy toàn thân chính mình thoải mái đến từng lỗ chân lông, vạn phần dễ chịu, hắn thoải mái đến mức hầu như muốn mở miệng nói thành tiếng. Loại thoải mái này là một loại cảm giác nắm trong tay, không cần hắn cố ý chuẩn bị, cẩn thận khống chế, tâm thần tự động điều khiển, tâm tư tự động thôi diễn, một ít trắc trở trước kia chỗ rất nhỏ không hiểu, bình thường không hiểu, chỗ gắt gao không hiểu, đều giải quyết dễ dàng. Ở trong lòng, tất cả thanh minh, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, vô cùng thoải mái, chân lực thông thuận, tứ chi bách hải, lỗ chân lông ngón chân, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay, tâm du vật ngoại, cùng trời cùng đất, hoàn toàn tương hợp, như ẩm tiên lộ thống khoái thoải mái. Vạn thế phù đồ kim thần hy đại thành, kim phù đồ đại thành, nhất thời thân thể Lạc Ly linh khí sôi trào, hắn mãnh mượn nhất hướng này, tấn thăng kim đan nhị trọng thiên. Ở trong tấn thăng này, Lạc Ly lập tức sử xuất phương pháp kim đan phá khiếu sư phụ truyền thụ, lợi dụng thần niệm đối với kim đan một kích ở phía trên kim đan, mở ra một huyệt khiếu nho nhỏ. Sau đó Lạc Ly lấy thần niệm làm bút, đem vạn thế phù đồ kim thần hy này bỏ đi bã, chỉ chứa tinh hoa, đem tinh hoa này, rót vào bên trong kim đan, hóa thành vô tận phù văn, khắc lên phía trên kim đan. Tất cả cái này, hoàn toàn là một loại từ tâm sinh, từ ý động, từ thần phát, hạ bút thành văn, không câu nệ hình thức nhưng cầu ý, hồn nhiên thiên thành, giống như trong nửa mộng nửa tỉnh, đem điêu khắc này hoàn thành. Vạn thế phù đồ kim thần hy này dần dần hóa thành ánh sáng nhạt tiêu tán trên người Lạc Ly, xuất hiện ở phía trên kim đan, từ pháp thuật hóa thành thần thông, hóa thành bản năng sinh mệnh của Lạc Ly. Hoàn thành là lúc nhất thời trong lòng Lạc Ly sinh ra một loại ngộ đạo không linh, giống như thể hồ quán đỉnh, đến đây hoàn thành thuật kim đan khai khiếu tinh hoa, Lạc Ly được đến thần thông kim đan thứ nhất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, 3 tháng cố gắng, hôm nay hoàn thành, đạt tới toàn bộ mục đích kim phù đồ đại thành, vạn thế phù đồ kim thần hy hóa thành thần thông, chính mình tấn thăng kim đan nhị trọng thiên. Lạc Ly nhịn không được cười to, nhưng mà theo tiếng cười to này của hắn, oành một tiếng, ở trong cơ thể Lạc Ly ti chân hỏa trong kim đan này, mãnh mẽ bộc phát ra. Áp chế lâu như vậy, chân hỏa này bùng nổ, hóa thành kim đan dị tượng, sinh ra đạo thuật hỏa tuyệt thứ nhất của Lạc Ly. Ở bên người Lạc Ly, xuất hiện một đóa hoa sen màu tím, đây là hoa sen từ hỏa diễm tạo thành, tổng cộng 9 cánh sen này đều là từ vô số chân hỏa thật nhỏ tạo thành, chậm rãi thành hình hồng liên, mang theo tất cả khí tức yêu dị diễm lệ cùng hủy diệt, làm cho bên trong tổ sư đường này, bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm quỷ dị. Theo đóa hoa sen này nở ra, lại có vô số hỏa diễm hình màu máu loáng thoáng tầng tầng trào ra. Hỗn loạn ở trong đó. Tầng tầng vầng sáng của hồng liên này bao phủ ở quanh thân Lạc Ly, nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng, đồng thời lưu quang lóe ra, biến ảo bất định, lưu huỳnh tràn đầy đem hoa sen hỏa diễm tầng tầng lớp lớp lại đem Lạc Ly bao trùm ở trong đó. Lạc Ly lập tức biết tên đạo thuật hỏa tuyệt kim đan dị tượng này, độ ách hồng liên. Pháp thuật này ở bên người Lạc Ly, xây dựng một hồng liên hỏa diễm lớn khoảng 1 trượng. Góc truyện audio.com. Trong phạm vi này, công kích gì, pháp thuật gì, đều bị hồng liên luyện hóa, gia tăng lực phòng ngự vô tận cho Lạc Ly. Nhưng mà hồng liên này, ở bên người Lạc Ly nở rộ chỉ có phạm vi 1 trượng, tuy nhiên có thể đốt diệt tất cả, nhưng mà khoảng cách quá ngắn, hầu như chính là pháp thuật phòng ngự. Việt thiên hạ, dự đoán muôn vàn khó khăn, Hồ Thiện Chân Quân vẫn cho rằng đạo thuật hỏa tuyệt đều là lấy công kích làm chủ, nhưng mà độ ách hồng liên lại hoàn toàn là một pháp thuật phòng ngự. Sở dĩ như thế, Lạc Ly 3 tháng nay, liều mạng tu luyện kim phù đồ, toàn bộ pháp môn tu luyện đều là tính chất phòng ngự, 3 tháng này lại là quá trình thành thục dựng dục đạo thuật hỏa tuyệt thứ nhất của Lạc Ly chịu tiêm nhiễm này, cho nên đạo thuật hỏa tuyệt thứ nhất của Lạc Ly chính là lấy phòng ngự làm chủ. Chính là như thế, nhưng mà đây là không có biện pháp nào, nếu 3 tháng này Lạc Ly không tu luyện kim phù đồ, hắn không thể đại thành kim phù đồ, độ ách hồng liên này chính là pháp thuật công kích Lạc Ly đời này cũng chính là kim đan chân nhân, vĩnh viễn không có khả năng tiến vào cảnh giới nguyên anh. Bất quá như vậy tốt hơn, hiện tại 2 pháp thuật đều là pháp thuật phòng ngự, hơn nữa trọng huyền thuẫn huyền diệu khó giải thích Lạc Ly càng an toàn, càng cứng rắn, phòng ngự càng mạnh. Thật ra trong pháp thuật này có phần phòng ngự tiến công đơn thuần, đều ở chỗ người tu luyện sử dụng. Sau khi độ ách hồng liên sinh ra ti chân hỏa trong kim đan, bắt đầu yên lặng, bắt đầu tiếp tục nổi lên, theo thời gian trôi qua, nó sinh ra đạo thuật hỏa tuyệt thứ 2. Đến đây Lạc Ly chấm dứt tu luyện, hắn chậm rãi nhìn về phía bên trong đồng hồ cát này, 12 cái đồng hồ cát. Còn lại 2 cái, không có lưu động, nói cách khác thời gian tiềm tu tổ sư đường còn có 2 ngày. Lạc Ly khẽ cắn môi, chậm rãi đứng lên, rời khỏi tổ sư đường, thời gian tu luyện ở tổ sư đường này, 10 phần quý giá, còn lại 2 ngày, không được lãng phí. Trở về Thiên Khuynh Phong, đi đến dưới đại thụ, Hồ Thiện Chân Quân còn là ngồi ở chỗ kia. Lại nhìn đi qua, khí tức khủng bố đã biến mất, bất quá có khi còn thỉnh thoảng hiện ra, xem ra sau khi Hồ Thiện Chân Quân bắt đầu tiêu trừ Trảm Linh, mang đến tệ đoan. Hồ Thiện Chân Quân nhìn Lạc Ly thân thiết hỏi, thế nào? Lạc Ly hồi đáp, sư phụ, bất nhục sứ mệnh, bất quá, sư phụ, ngươi xem. Nói xong, nháy mắt Độ Ách Hồng Liên này xuất hiện, lóe ra quay chung quanh Lạc Ly. Hồ Thiện Chân Quân nhìn Độ Ách Hồng Liên này, cũng là sừng sốt, sau đó hắn thi triển mấy pháp thuật thử một chút, cuối cùng cười, nói. Không thể tưởng được lại là như vậy, ha ha ha, không quan hệ, không có pháp thuật vô dụng, chỉ có tu sĩ vô dụng, pháp thuật thiên hạ, chỉ cần một lòng nghiên cứu, có thể diệu dụng vô cùng. Vạn thế phù đồ kim thần hy có khắc vào kim đan hay không? Lạc Ly hồi đáp, sư phụ khắc vào xong, tinh hoa nhập đan, bất quá không biết vì cái gì, sau khi khắc vào ta lại thấy cũng xử không ra vạn thế phù đồ kim thần hy. Hồ Thiện Chân Quân gật gật đầu, nói, vừa mới khắc vào, pháp thuật hóa thành thần thông, kim đan của ngươi còn không có thích ứng, cho nên không thể sử xuất, đợi cho qua một đoạn thời gian, hoàn toàn dung hợp, khi đó ngươi là có thể tùy ý sử ra. Lạc Ly nói, đệ tử đã hiểu, cách chương.